Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, Khổng Tước dẫn. Bọn hắn cũng đã chết không ít người. Tổn thất nặng nề, nói, lần sau lại phái ra cường đại hơn sát thủ. Đã trà trộn vào Tây Phiên, tùy thời ám sát. Nếu như chúng ta không thêm bạc, liền thu tay lại không làm. Ngọc Ứng Hùng nói, cho. Ngọc gia lão đại Ngọc Trình Trương Hư nói, đại ca, chúng ta thế nhưng là đi 1 triệu lượng a. Ngọc Phục Thanh đau lòng được thẳng nhếch răng. 10 triệu lượng cũng phải cho. Ngọc Trình Trương Hư lạnh nói, lần này, tất không thể để cho hắn lại đến. Đáng tiếc là Triệu Thiết người này không thể tin. Tên vương bát đản kia căn bản chính là cái tạp chủng, hắn là nhất có cơ hội giết Triệu Tinh Thần. Rõ ràng không ra tay, hoàn toàn có thể xui khiến Kỳ Lân trại động thủ. Kỳ Lân trại 100.000 trại binh, Triệu Tinh Thần mọc cánh khó thoát. Ngọc Ứng Hùng mắng nói, Triệu Thiết tại bàn điều kiện. Ngọc Trình Trương Hư nói, người cũng không giết được, thế mà muốn để chúng ta dìu hắn ngồi lên Tây Bắc Vương vị trí. Môn đều không có. Ngọc Phục Thanh tức giận bất bình nói, Triệu Thiết là lão hồ ly, không có tuyệt đối chỗ cực tốt, hắn là không thể nào xuất thủ. Ngọc Đăng Tông nói, Tây Phiên, hoàn toàn có thể phái người tại Tây Phiên xử lý Triệu Tinh Thần chính là. Ngọc Phục Thanh nói, Triệu Thiết bên kia là thứ hai đao, Thanh Long Đường là thứ nhất đao. Thanh Long Đường không được đè thêm bảo tại trên người hắn. Không phải, nếu như Triệu Thiết ngồi lên Tây Bắc Vương bảo tọa, tương lai đối với Đức Dương cũng là một cái đại uy hiếp. Ngọc Trình Trương nói, Lâu Nguyệt Vương làm sao rồi? Một điểm giúp đỡ không được, còn trông cậy vào Đức Dương ngồi lên thái tử vị trí. Ngươi không xử lý Triệu Tinh Thần, Đức Dương làm sao thượng vị? Ngọc Đằng Tông thối nghiêm mặt hừ nói, yên tâm, Lâu Nguyệt Vương lần này lấy ra Khổng Tước dẫn, thành ý mãn mãn. Ngọc Trình Trương nói, Khổng Tước dẫn, truyền thuyết vật này có thể vẫy gọi xuất thần bí tà vật. Ngọc Phục Thanh kinh ngạc, hỏi, ta là nghe nói nó cùng Khổng Tước Linh có quan hệ. Ngọc Ứng Hùng hỏi, đến cùng cùng cái gì có quan hệ chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, năm đó, Lâu gia tổ tông đạt được vật này đó là bởi vì trong lúc vô tình cứu được một người. Trăm năm về sau, Lâu gia lọt vào tai họa ngập đầu, không thể không cầm ra Khổng Tước dẫn. Nghe nói, công kích Lâu gia mấy trăm võ giả không hiểu thấu liền chết. Ngọc Trình Trương cười nói, ta cũng đã được nghe nói chuyện này. Nghe nói, năm đó, Long Yêu Quốc đại sĩ Long Dương mang theo 100.000 binh mã công kích Lâu gia. Mắt thấy Lâu gia liền muốn vong tộc vong quốc, không trung một mảnh thải lân còn như u linh bay qua. Lập tức, thải lân chấn động, xuất hiện rất nhiều u linh, đánh tới cung trước lầu hơn ngàn cường giả đột nhiên tựa như phát điên. Người đâm ta một đao, ta chặt người một kiếm, tự giết lẫn nhau không nói. Rất nhiều người nhổ đao tự sát, phi thường quỷ dị chính là, tự sát người mặt bên trên còn mang theo tiếu dung. Hình như rất quang vinh giống như, một màn này thế nhưng là khá là khủng bố. Chính là Lâu gia chính mình cũng giật nảy mình. Từ đó về sau, Long Yêu Quốc đại sĩ một nhà dọa phá mật, cũng không dám lại công kích Lâu Nguyệt Quốc. Việc này tuy nói qua đi mấy trăm năm, nhưng là, rất nhiều muốn tra khống việc này võ lâm cao thủ đều không hiểu thấu chết rồi. Qua đi, rốt cuộc không ai dám đi tra tìm việc này chân tướng. Ngọc Phục Thanh nói, có người nói, cái kia thải lân chính là Khổng Tước chi chủ. Ngọc Trình Trương cười nói, Khổng Tước châu quá thần bí. Tại khu vực kia, chính là cường đại hơn nữa, võ giả cũng không dám làm can. Bởi vì, khu vực kia tràn đầy thần bí. Không biết, một chút truyền thuyết xa xưa đều có thể biến thành sự thật. Ngọc Đăng Tông nói, nếu như Thanh Long Đường lại ra tay còn làm không xong Triệu Tinh Thần, vậy liền trước để Lâu gia thu thập hắn. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba mới đi Triệu Thiết cái kia bước cờ. Ngọc Trình Trương hừ nói, Lâu gia xuất thủ nếu như vẫy gọi thần bí tà vật xuất hiện, Triệu Tinh Thần nếu như chết rồi, Triệu Trấn Nam khẳng định sẽ nghĩ tới Lâu gia trên người. Một khi chuyển tới Lâu gia trên người liền sẽ nghĩ tới Đức Dương trên người. Nước cờ này phải thận trọng. Ngọc Đằng Tông nói. Tức liền nghĩ đến chúng ta trên người lại như thế nào. Nhưng Triệu Tinh Thần đã chết. Dù sao cũng so bị Triệu Thiết bóp cổ. Vì sau này lưu lại vô tận tai họa ngầm tới mạnh. Ngọc Ứng Hùng hừ nói. Cho nên, Triệu Thiết, nhất định phải là bước thứ ba. Ngọc Trình Trương một mặt tàn khốc. Đường Dương, lập tức cho Phụ Vương truyền tin. Gọi hắn đem khắc một khối khổng tước dẫn đưa tới. Trở lại trụ sở về sau. Lâu Hùng lập tức cùng quân sư Đường Dương hạ chỉ lệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng vật này. Năm đó, khối kia bảo vật chủ nhân trước khi đi có nói qua. Cái này khổng tước dẫn chỉ có thể dùng 3 lần. Chúng ta đã dùng qua 2 lần. Liền còn lại nhất 1 lần. Nếu như dùng, sau này thái tử ngươi gặp được phiền phức làm sao bây giờ? Còn có, Triệu Tinh Thần mấy cái thủ hạ kinh khủng như vậy. Thái tử ngươi cũng phải phòng một phòng. Miễn cho hắn chó cùng rứt dậu. Đường Dương nói, ta là để hắn trước đưa tới. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng. Đây chính là ta bảo mệnh phù. Đương nhiên, Đường Dương, người cũng không cần quá lo lắng. Triệu Tinh Thần thủ hạ liền kiều không cùng Thiện Dương lớn mạnh một chút. Hiện tại lại bốc lên ra một cái Lý Thư Văn đến. Liền cái này 3 cái. Cái khác danh bổ cũng chẳng có gì. Giống Ô Vân cái Nguyệt cũng liền ngưng hư sơ cảnh. Thân công hổ cùng Trương Phiếm Hải liền nửa bước ngưng hư mà thôi. Còn lại một chút bổ khoái. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần âm thầm xử lý trước trong 3 người này 2 cái. Liệu tất Thanh Long Đường có biện pháp? Lâu Hùng hư nói. Thanh Long Đường làm sao rồi? Thế mà liên tục 2 lần thất thủ. Đây chính là từ chưa từng gặp qua sự. Đồng dạng vận khí không có khả năng xuất hiện 2 lần. Tại sao ta cảm giác cái này Triệu Tinh Thần có chút đáng sợ? Đường Dương hư nói. Sợ cái gì? Phàm quá tam ba bận, Tấn Quốc địa thân vương kém chút không có mạng. Tin tưởng, Tấn Quốc cũng sẽ phái ra cường đại hơn sát thủ tới. Triệu Tinh Thần, hắn chính là có 9 đầu mạng cũng không trở về được Triệu Quốc. Lâu Hùng hư nói, đó là đương nhiên, Ngọc Đại Nhân người đã bày ra liên hoàn giết. Không cần nói Triệu Tinh Thần, chính là Triệu Trấn Nam tới muốn thuận lợi trở lại Triệu Quốc cũng khó khăn. Đường Dương gật đầu. Nói, việc này, còn phải thêm nhanh thúc giục một cái đồ đạt mới là. Tây Môn gia tộc khẳng định phải dùng. Không phải, liền lãng phí, Lâu Hùng hư nói. Thế nhưng là Tây Môn gia muốn chúng ta khổng tước dẫn. Cái kia là không thể nào cho bọn hắn. Đường Dương nói, đó là đương nhiên, Phụ Vương đang nghĩ biện pháp. Tin tưởng đồ đạt cũng có biện pháp. Lâu Hùng nói, ha ha. Tây Môn gia sinh tại Tây Phiên. Đồ đạt nếu như thượng vị. Tây Môn gia chính là hộ quốc gia tộc. Loại này dụ hoặc thế nhưng là rất cường đại. Đến lúc, Tây Môn gia muốn cái gì không có. Đường Dương cười nói. Bọn hắn đơn giản liền là muốn đồ gia linh nhũ dịch mà thôi. Lâu Hùng hư nói. Không riêng muốn linh nhũ dịch. Bọn hắn là muốn chiếm hữu Ngọc Tiền Sơn. Từ đó về sau. Vĩnh viễn có được linh nhũ dịch. Đường Dương lắc đầu nói. Trừ phi Đồ Dương cùng Đồ Khưu đều chết. Lâu Hùng nói. Vương vị quá dụ hoặc người. Chỉ cần có thể ngồi lên. Đối với Đồ Đạt đến nói. Đồ Dương cùng Đồ Khưu chết lại như thế nào? Đường Dương cười nói. Đồ Đạt sớm có hại chết Đồ Khưu tâm. Về phần nói đối với Đồ Dương cái này lão tử tới nói vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá. Lần trước là ương xuống tới lại là ngăn cản đồ đạt nói. Chỉ bất quá, là ương chết được cũng tương đương tinh xảo. Đến cùng ai làm? Lâu Hùng nói. Việc này hoàn toàn chính xác tương đương tà môn. Chúng ta cũng trong bóng tối phái người điều tra. Thế mà không tìm được hung thủ. Là ương trên người cũng không bị thương ngoài ra. Trải qua ngỗ tác kiểm nghiệm. Lại không nội thương. Càng không độc tổn thương. Liền như thế không hiểu thấu chết rồi. Người hạ thủ quá lợi hại. Là cao thủ. Có như thế cao thủ ứng đối Triệu Tinh Thần. Ha ha ha. Hắn có mạng đến tất không có mạng về. Đường Dương cười nói. Cái này Triệu nửa ngốc rất cường thế a, Tây Phiên Vương Phong cái chỗ dựa vương. Nàng chính là Tây Môn Triều Phượng. Có thể nói, tại Tây Phiên mảnh đất này bên trên, trừ Đồ gia chính là Tây Môn gia tộc. Triệu Tinh Thần vừa tới chỗ ở Tây Môn Triều Phượng thúc thúc Tây Môn Thế Hiền liền bị Tây Môn Triều Phượng gọi đến đường tiền. Nghị sự, đang ngồi còn có đại ca Tây Môn Tiên Sơn, tam muội Tây Môn Anh Triệu đám người. Tây Môn Triều Phượng ti nói ngồi lên vị trí gia chủ. Nhưng là, vì cân bằng đại ca Tây Môn Tiên Sơn trong lòng u cục. Cho nên, đem gia tộc tổng quản quyền lực giao cho Tây Môn Tiên Sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.